Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761. Tinh thần chiến thánh, tinh thần ngân tích bộ dáng rất nhiều người đều không xa lạ gì. Mà lúc này Trường Không Vô Lệ kinh ngạc nhìn phía xa tinh thần ngân tích. Tại sao là ngươi? Tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày. Hắn nhận ra Trường Không Vô Lệ, mà lúc này cuồng tặc Lăng Thiên cùng kiếm cuồng thiên hồn bọn người từng cái đi ra. Thật cường hãn khí tức. Trường Không Vô Lệ cảm giác được những người này thân thể phía trên khí tức đáng sợ. Cũng là những người này. Lúc này cái kia hắc bào mục sư đột nhiên nhìn về phía tinh thần ngân tích. Thế nào? Không có áp lực đi. Không phải vấn đề này. Ta... Tinh thần ngân tích đương nhiên biết thần phạt sau lưng là ai. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ làm khó. Ta không muốn cùng công binh đại ca. Cái này không có ngươi cơ hội lựa chọn. Cái kia hắc bào mục sư thanh âm lạnh xuống. Đừng quên thứ ảnh chi tâm. Đầy đủ. Tinh thần ngân tích trực tiếp đánh gãy hắc bào mục sư. Hắn ánh mắt băng lãnh lên. Ta biết. Tinh thần. Lăng Thiên nhìn về phía tinh thần ngân tích nghi ngờ nói. Nói thế nào? Mở giết. Tinh thần ngân tích trong mắt chỉ có băng lãnh. Đánh giết tất cả. Thần phạt người. Tinh thần ngân tích mệnh lệnh cũng là tối cao chỉ lệnh. Cuồng tặc Lăng Thiên trên tay xuất hiện dao găm. Hắn nhìn về phía nơi xa cười lạnh nói. Hiểu Phong Tàn Nguyệt ở đâu? Chúng ta hai cái chơi đùa. Ngươi lựa chọn rất thú vị. Kiếm cuồng thiên hồn trên mặt xuất hiện ý vị sâu xa biểu lộ, sau đó trong tay trường kiếm màu bạc xuất hiện thêm vào chiến đấu. Lão đại, lúc này Tiểu Bạch Long bọn người nhìn về phía tinh thần ngân tích. Tăng thêm Thiên Hồng cùng Lam Sắc Hải Dương bọn người. Những người này đều là trò chơi sơ kỳ trào phúng tinh thần ngân tích nghề nghiệp đám người kia. Mà bây giờ bọn họ đều tại tinh thần ngân tích dưới trướng. Tiểu Bạch Long nghi ngờ nói. Chúng ta thật muốn cùng thần phạt khai chiến. Đây là ta mệnh lệnh. Tinh thần ngân tích thanh âm lạnh lùng như cũ. Giết. Theo tinh thần ngân tích gầm lên giận dữ. Lúc này tất cả mọi người thêm vào chiến đấu. Mà cái kia màu đen truyền tống môn bên trong cũng là liên tục không ngừng xuất hiện người chơi. Những người này không nhiều nhưng đều là thánh vực công hội đỉnh cấp cao thủ cùng tinh anh người. Chơi, theo những người này thêm vào. Trên chiến trường cục thế phát sinh biến hóa vi diệu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Tiểu Long Nhân kinh ngạc nói. Làm sao phía trước bị đánh lui? Đối phương đến cái gì người? Tựa hồ là tinh thần ngân tích nhóm người kia. Có người hô, là thánh vực. Bọn họ cùng thần long đế quốc kết minh. Mẹ ta không nhớ rõ tiểu tử kia cùng binh ca trước đó từng có giao tình sao? Tiểu Long Nhân cả giận nói. Tình huống như thế nào? Ta đều choáng. Bớt nói nhảm. Lúc này một thanh âm tại Tiểu Long Nhân bên tai vang lên. Nhận lấy cái chết. Con mẹ nó ngươi tính toán cọng lông. Tiểu Long Nhân giống giận xoay người chủy thủ trong tay dựa vào cảm giác hướng thẳng đến cổ đối. Phương đâm vào, bối thứ, tạc kích, non nớt thao tác, cuồng tặc Lăng Thiên khắp khuôn mặt là khinh thường. Hắn trực tiếp cúi người sau đó một cái mạt hầu mở ra. Miss, thế mà Tiểu Long Nhân cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt không chịu nổi. Hắn trực tiếp hủy bỏ bối thứ cùng tạc kích trực tiếp lùi lại nửa bước. Đồng thời cùng lúc đó một cái lên gối mở ra. Miss, cuồng tặc Lăng Thiên khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thế mà dạng này thủ đoạn cũng không thể thương tổn đến hắn. Đồng dạng trách nghiêng thân thể tránh đi lên gối đồng thời. Lăng Thiên dao găm lượn quanh ra một cái hoàn mỹ đường cong sau đó bỗng nhiên lấy xuống. 1.163.378. Một cái mức thương tổn bay ra. Ám ảnh tiêu ký. Ảnh tập. Lăng Thiên thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Long Nhân trở tay một cái tạc kích rơi xuống. Hắn phản ứng tuyệt đối không chậm. ám ảnh áo choàng. Lăng Thiên trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng lựa chọn cường sát. Thế mà Tiểu Long Nhân cũng đồng dạng mở ra ám ảnh áo choàng. Đừng đùa, lúc này tinh thần ngân tích thanh âm truyền đến. Hắn đã đi tới nơi này. Nhìn lấy Lăng Thiên cùng Tiểu Long Nhân chơi khoái hoạt, hắn nhíu nhíu mày, sau đó vung tay một đạo. Kiếm khí đánh ra, tinh thần kiếm khí, một cái kỹ năng bay ra. Sau đó sáng chói kiếm khí hướng về Tiểu Long Nhân bắn ra. Miss, vừa mới ám ảnh áo choàng trạng thái kết thúc, Tiểu Long Nhân bỗng nhiên lăn mình một cái tránh đi. Đạo kiếm khí này, phản ứng như vậy cùng thao tác để tinh thần ngân tích đều kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ cũng không nghĩ tới một cái căn bản không có danh khí gì đạo tặc cường đại như thế. Cái kia nếu là Hiểu Phong Tàn Nguyệt đến lại nên như thế nào? Siêu cấp chấn nhiếp, tại Tiểu Long Nhân lăn lộn đứng dậy trong nháy mắt. Cuồng tặc Lăng Thiên hai mắt ngưng tụ, một đạo lam sắc quang mang tiến vào Tiểu Long Nhân thể nội. Cái này kỹ năng kẹt vị có thể xưng hoàn mỹ. Sau đó Tiểu Long Nhân thân thể bị định tại nguyên chỗ. Hoảng sợ, hỗn loạn. Tiểu Long Nhân khắp khuôn mặt là mê mang cùng kinh khủng. Hắn ôm đầu chẳng có mục đích chạy lấy. Nhìn lấy mất đi thân thể khống chế Tiểu Long Nhân. Tinh thần ngân tích không còn lưu tình. Lại là một đạo tinh thần kiếm khí mở ra về sau. Sáng chói kiếm khí mạnh bên trong Tiểu Long người. 4.538.839. Đáng sợ mức thương tổn lúc này cũng không có bao nhiêu người lưu ý. Mà đồng dạng, kiếm cuồng thiên hồn cùng lam sắc hải dương bọn người là vô cùng cường đại. Mà theo thánh vực thêm vào, lúc này cung binh mấy người cũng là nhận được tin tức. Tinh thần ngân tích, thánh vực, cung binh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau khi lấy được tin tức này hắn suy nghĩ một chút. Tựa hồ chính mình cùng tinh thần ngân tích tuyệt đối không tính là cừu nhân. Thậm chí hắn chả mấy lần có ân cùng đối phương. Như vậy cái này rất là kỳ lạ, chiến đấu lại là chuyện gì xảy ra hắn thì rất không hiểu. Ta đi xem một chút. Lúc này cung binh hướng về Phong Vô Ngân bọn người gật gật đầu, sau đó hướng về thánh vực chỗ địa. Phương di động đi qua. Hắn đến, cảm giác được cung binh tiếp cận. Lúc này tinh thần ngân tích thở dài một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi. Duy trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, tinh thần ngân tích trong mắt đã không còn hắn tâm tình. Có chỉ là vô cùng vô tận chiến ý. Đồng dạng là chiến sĩ, ta sẽ không thua bất kỳ người nào. Tinh thần ngân tích nhìn phía xa xuất hiện cung binh cả giận nói. Bất luận kẻ nào, đã lâu không gặp. Cung binh mặt không biểu tình nhìn lấy tinh thần ngân tích. Tiểu Long Nhân bị hắn đánh giết. Này lúc bất kỳ tâm tình gì đều là dư thừa. Cung binh lạnh nhạt nói. Chỉ là không nghĩ tới là dưới loại tình huống này. Đã như vậy, không nói nhảm. Tận thế, cung binh cảm giác được tinh thần ngân tích trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cũng trực tiếp xuất thủ. Mộ quang. Hai cái cao cấp kỹ có thể đánh ra trong nháy mắt. Tinh thần ngân tích trực tiếp tay phải kiếm lớn màu vàng ống xoay tròn. Kiếm huyền chi thuẫn, ánh sáng màu vàng miễn dịch tận thế kỹ năng. Sau đó mộ quang kỹ năng thương hại bay ra. 1.378.343. Thương tổn hấp thu, uống, đã cận thân cung binh một kiếm rơi xuống. Lực phách hoa sơn. Đánh thắng ngươi, lúc này ở cung binh kinh ngạc trong ánh mắt, tinh thần ngân tích nhìn về phía cái kia chặt hướng mình cuồng thần chi kiếm thậm chí không nhúc. Nhích, ta liền có thể chứng minh ta là tối cường chiến sĩ. Cũng là mạnh nhất, tinh thần chiến thánh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.